Diễm sắc thiếu niên, chương 1 thiếu niên bị rape, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6, trong không khí lộ ra một cỗ oi bức giữa hè, ánh mặt trời mờ nhạt chiếu vào phòng bảo vệ chống chảy, điều hòa vù vù thổi gió lạnh, không khí mát mẻ tỏa ra cả căn phòng. Trong phòng chỉ có một người với tiếng hít thở nặng nề, xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa cẩn thận nhìn các thiếu niên đang chơi bóng trên sân thể dục không chớp mắt. Hoặc là nói cậu, tay gã đàn ông không ngừng di chuyển dưới thân, hô hấp cũng bắt đầu mạnh hơn. Gã đàn ông đó là người từ nơi khác tới làm công, trước đây ở trên công trường tìm miếng ăn, dẫu có chút khổ chút mệt nhưng cũng may tiền công cao. Tuy nhiên mấy năm gần đây luôn bị khất nợ tiền công, một năm qua tiền tới tay cũng không được bao nhiêu. Trên thông báo tuyển dụng của một trường học gã thấy có tuyển bảo vệ. Nói là bảo vệ chi bằng nói là gác cổng, nhờ một thân cơ bắp cường tráng cùng gương mặt hàm hậu, công việc này rớt ngay xuống đầu gã. Tuy tiền lương không cao nhưng được cái an ổn, một mình gã cũng không tiêu nhiều tiền. Cộng thêm được bao ăn bao ở, gã cũng không có gì không hài lòng. Hơn nữa còn thường xuyên có thể thấy sức sống thanh xuân tươi đẹp và tinh thần hăng hái chỉ có ở thiếu niên, đặc biệt là khi vào hạ, các thiếu niên đều thích để vai trần chạy trên sân thể dục, làm gã thực sự đã nghiện con mắt. Ngoài ra buổi sáng khi vào cổng trường còn phải giám sát học sinh có mặc đồng phục chỉnh tề không, có thể chiếm chút tiện nghi nhỏ. Gã lại càng không có gì bất mãn, gã cũng không dám làm quá phận, chỉ dám cẩn thận đụng chạm vài cái. Hơn nữa gã làm người hiền lành nên cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là ông chú bảo vệ này có hơi nhiệt tình quá. Thời tiết mùa hè cực kỳ nóng bức, nhưng đối với học sinh, chiều tối lại là thời điểm tốt nhất để phát tiết sinh lực, không ít học sinh đều lựa chọn lúc này tới sân thể dục chơi bóng. Mà Tô Bạch là người nổi bật nhất trong đó, chiếc áo thun đồng phục màu trắng rộng rãi theo đà nhảy của thiếu niên, trên eo lộ ra chút thịt non mịn. Cái mông căng tròn vểnh lên theo động tác của thiếu niên mà bày ra một độ cong hoàn chỉnh. Hoàn toàn thể hiện ra cặp mông đến cùng là có bao nhiêu hoàn mỹ. Thậm chí nếu có xen lẫn trong một nhóm người đều mặc đồng phục, thiếu niên cũng là tồn tại cực kỳ bắt mắt, mỗi một cử động đều câu nhân tâm hồn. Ngay cả khóe miệng tươi cười của thiếu niên cũng đều bất giác dụ hoặc. Gã đàn ông từ khi nhìn thấy người này, tâm như có ma chứng, mất hồn mất vía. Thiếu niên tên Tô Bạch lớn lên không chỉ xinh đẹp mà thành tích học tập còn rất tốt, từ sớm đã là nhân vật quan trọng trong trường. Tuy nhiên gia cảnh không được tốt lắm, thường xuyên phải đi làm thêm. Trường học vốn tính toán tài trợ cậu vào đại học nhưng Tô Bạch từ chối. Hơn nữa thành tích của cậu cũng không bị ảnh hưởng gì, phía trường học cũng mắt nhắm mắt mở tính như vậy. Những điều này tìm ai đó tùy tiện hỏi một chút sẽ biết ngay. Sau khi nhiều ngày liên tục theo dõi thiếu niên, gã đàn ông xem như nắm rõ lộ trình của thiếu niên. Mỗi ngày thứ 6 tan học thiếu niên sẽ đến một tiệm cà phê làm thêm, tới 9 giờ mới tan ca. Hơn nữa để thuận tiện cho việc làm thêm, cậu cũng không ở trong ký túc xá trường học mà thuê nhà trọ. Gã ta cảm thấy ông trời cũng đang đứng về phía mình. Thừa dịp trời tối, gã lặng lẽ ngồi xổm canh ở góc tường, mượn bóng đêm che giấu thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã nắm chặt công cụ gây án đã chuẩn bị tốt, hít một hơi thật sâu, nhìn phía trước có bóng người đang chậm rãi bước tới, hô hấp từ từ chậm lại. Lộc cộc, hẻm nhỏ tối đen chỉ có một tiếng bước chân của thiếu niên, vội bước nhanh tới tựa như muốn nhanh chóng đi qua hẻm nhỏ tối mịt này. Quá trình ra tay rất đơn giản, so với gã tưởng tượng còn dễ dàng hơn nhiều. Thiếu niên chưa kịp kêu to dãy giụa đã bị khăn trong tay gã bịt kín mũi miệng, cơ thể nháy mắt mềm xuống. Ngã vào lòng ngực gã tỏa ra hương cà phê nhẹ nhẹ như có như không. Đây là một con phố đèn đỏ, trên đường có thể dễ dàng nhìn thấy trai gái ăn mặc hở hang. Gã ta ôm thiếu niên tùy tiện tìm một khách sạn không gây sự chú ý, người lễ tân nhìn thiếu niên bị một người đàn ông ôm trong ngực vài lần, thuận tay lấy một cái chìa khóa phòng trên quầy đưa cho gã. Chỉ nghĩ là đối phương uống say, bọn họ ở chỗ này khắp nơi đều có thể thấy có người say được mang tới, cũng sớm tập thành thói quen thấy nhiều không trách. Thiếu niên an tĩnh nằm trên giường, thân thể mặc một chiếc áo thun đơn giản bị giặt nhiều đến nỗi trắng bệch, cơ thể hơi cong cong ngã nằm ở đó, áo trên bị cuộn lên, bên hông lộ ra một khoảng eo trắng nõn non mềm. Men theo chiếc eo đi xuống là một chiếc quần kaki lửng, lộ ra cặp chân trần xinh đẹp, đi đôi giày thể thao màu trắng. Ánh đèn vàng chiếu xuống người thiếu niên trắng nõn tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Lông mi thật dài, làn da trơn bóng non mịn, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi ửng đỏ cùng mái tóc cắt ngắn kia. Thật xinh đẹp, trong mắt người đàn ông bỗng lóe lên sắc dục cùng kinh diễm. Một vẻ đẹp phi giới tính, đôi môi thiếu niên hồng nhạt hơi mở ra hô hấp, theo nhịp thở ngực cũng phập phồng nhấp nhô, khiến hạt đậu trước ngực gồ lên nho nhỏ, làm người phải thèm thuồng. Mà hiện tại thiếu niên kia không mang theo bất cứ phòng bị gì nằm trên giường. Gã ta cẩn thận nuốt nước miếng, bất giác hô hấp hòa hoãn lại. Từ trong túi chậm rãi tìm công cụ đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một thứ màu đen, cẩn thận bịt vào mắt thiếu niên, rồi lại dùng dây thừng thận trọng trói đôi tay cậu vào cùng nhau. Thiếu niên vặn vẹo kêu vài tiếng, nhưng may mắn, dược hiệu có lẽ quá trầm nên cậu vẫn không tỉnh lại. Gã ta chậm rãi cởi giày trên chân cậu, lộ ra một đôi tất trắng. Gã ngửi thật kỹ, có thoáng chút đáng tiếc, trên đó không hề có mùi mồ hôi khó ngửi mà là mùi hương của sữa tắm. Cũng đúng, thiếu niên có tiếng là người yêu sạch sẽ, nghĩ lại thì có lẽ cậu tắm rửa xong rồi mới về. Mặc dù hơi tiếc nuối, gã ta vẫn nặng nề hít người lòng bàn chân thiếu niên, rồi mới cẩn thận cởi tất xuống. Đôi chân thiếu niên rất tinh xảo, không to và lớn như của những người khác, gã ta chỉ cần dùng một đôi tay đã có thể bao chặt lấy đôi chân ấy. Xúc cảm trơn nhẵn mềm mại quả thực làm người ta yêu thích không nỡ buông. Trắng trắng mịn mịn, đặt trên lòng bàn tay ngăm đen của mình, trông vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu. Năm ngón chân mượt mà mảnh mai, mỗi ngón đều cực kỳ tinh xảo, vỏ sò đắp trên từng ngón cũng ửng màu hồng phấn. Gã ta chậm rãi đưa miệng lại gần, cầm hai chân thiếu niên đặt trước mặt, bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Đầu lưỡi vòng quanh ngón chân không ngừng liếm láp, đặc biệt là những đầu ngón chân của thiếu niên, mỗi một ngón đều vô cùng tinh xảo, tựa như ngọc thạch thượng đẳng vậy, trơn nhẵn non mịn mềm đẹp, khiến gã luyến tiếc không muốn nhả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng ngậm toàn bộ ngón chân thiếu niên, đầu lưỡi bắt đầu không ngừng đào quanh từng ngón chân, cẩn thận liếm láp mỗi kẽ chân. Đầu lưỡi trên mu bàn chân một lần lại một lần lướt xuống, lòng bàn chân cũng bị liếm ướt đẫm một mảng, tất cả đều là nước miếng của gã, dưới ánh đèn hiện rõ một vùng đẫm nước. Trong cơn mê man, lòng bàn tay bị người liếm tê ngứa, thiếu niên bất giác co rụt lại, nhưng hai chân bị gã ta giữ chặt khiến cậu không thể chuyển động, khó nhịn rên rỉ vài tiếng. Gã ta lưu luyến chậm rãi hôn xuống từng ngón chân, lại liếm láp một chút mới buông hai chân thiếu niên ra. Đôi bàn tay to ngược theo cẳng chân cậu chậm rãi từ ống quần chui vào theo đường cong đôi chân thẳng hướng lên trên. So với trong tưởng tượng của gã, xúc cảm này còn tuyệt hơn vô số lần, khiến bàn tay gã dần phát run lên. Gã ta sờ soạng hồi lâu, tới khi bàn tay bị chặn ở bắp đùi không thể duỗi lên nữa mới từ bỏ mà rút bàn tay ra khỏi ống quần, đổi sang lần sờ bên hông. Đôi tay dừng trên vùng thịt mềm mại bóp nhẹ rồi mới bỏ đi, nhẹ nhàng nâng mông thiếu niên lên, dễ dàng cởi quần tụt xuống gót chân. Chiếc áo bên trên cũng bị đẩy lên, chỉ giữ lại cái quần lót tam giác nhỏ màu trắng. Gã không nhịn nổi, dùng đầu lưỡi không tự giác mà liếm liếm nơi hơi gồ lên kia. Đến tận khi đằng trước quần lót bị liếm thành một mảnh trong suốt thật là ướt tựa như dâm dịch dính ướt đẫm nơi đó. Gã lấy di động ra từ túi áo, nhanh chóng chụp mấy bức hình thiếu niên, rồi mới thỏa mãn đánh giá thân thể hoàn mỹ ấy. Thân thể trắng nõn, hô hấp phập phồng, chiếc miệng nhỏ khi mở khi đóng, tính khí bán ngạnh dưới quần lót cùng đôi chân thon dài khiến không một ai không huyết mạch phun trương. Trong khoảng thời gian ngắn làm người khó có thể quyết định. Tuy nhiên gã cũng không do dự lâu, lựa chọn ăn hai hạt ửng đỏ trước ngực kia trước, lúc lên lúc xuống thật sự là mê người. Gã đặt thiếu niên nằm thẳng trên giường, mau chóng hút lấy hai viên ửng đỏ, vừa liếm vừa hút hận không thể mở miệng rộng hơn để ngậm hai bên cùng lúc. Hai bên được liếm láp qua lại cùng vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn của thiếu niên. Cả không gian vang vọng rõ ràng và dâm mị, hai chân thiếu niên nhẹ nhàng bị nâng lên lần nữa. Đầu lưỡi gã đàn ông từ quả mọng trước ngực đi dọc xuống, một đường hướng phía dưới, liếm hút làn da trên bụng nhỏ, thậm chí còn ở mắt rốn dùng đầu lưỡi cuốn chọc lên, cuối cùng đi đến khối vùng cấm màu trắng, liếm láp từ trên bắp đùi xuống. Đầu lưỡi ở đôi chân lưu luyến trở về, mặt càng gấp gáp dính sát vào đùi thiếu niên cọ sát hơn. Đầu lưỡi tùy ý bắt đầu chậm rãi liếm láp hai chân, bên trái liếm xong thì đến bên phải, luân phiên hầu hạ không buông tha bất cứ một nơi nào cho đến khi đầu lưỡi chậm rãi liếm tới háng thiếu niên. Phần thịt non trong đùi đã sớm bị liếm cắn đầy dấu đỏ, nhưng lại không đụng chạm tới địa phương đang được quần lót bảo hộ cẩn thận. Quần lót sạch sẽ đã sớm bắt đầu ướt đầy dâm dịch dính ướt khối địa phương phía trước tản mát ra từng đợt mùi hương chỉ có ở thiếu niên, dụ dỗ người thưởng thức. Thị giác bị kích thích cùng mùi hương mê người nơi chóp mũi khiến gã ta toàn thân sôi trào. Cách chương.